Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 125 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một khi vào tông sư chính là trời. Vẫn còn cách xa lắm. Cho dù mày tài giỏi bậc nào, ngày nào chưa vào tông sư, ngày đó hãy là loài run rế. Chưa vào tông sư thì chính là loài run rế. Lời Âu Dương Đạo Vĩ nói ra cực kỳ vô tình, nhưng đó là sự đồng thuận của cả võ lâm. Chỉ có điều nào có dễ dàng thành tông sư như vậy. Hàng triệu người luyện võ cũng không có nhiều tông sư như thế. Hơn nữa, người nào cũng đều rất tôn quý, bình thường không xuất đầu lộ diện là thần lòng thấy đầu không thấy đuôi. Diệp Phàm, tôi giúp anh. Linh Hồ Uyển Nhi gọi, chạy tới đứng cạnh Diệp Phàm. Con dâu, con phải cẩn thận đấy. Soạt, mặt Linh Hồ Uyển Nhi đỏ bừng lên, giật bắn người. Chu Tình gọi cô ta là gì cơ? Con dâu. Diệp Phàm cũng ngẩn người, danh xưng này có thể gọi bừa sao? Lại thấy Linh Hồ Uyển Nhi đỏ mặt ngượng ngùng, Diệp Phàm thầm thấy bất lực, vừa định mở miệng bảo Chu Tình đừng gọi bừa, Linh Hồ Uyển Nhi đã nhỏ giọng đáp. Vâng, gì? Con biết rồi. Dầm. Diệp Phàm suýt nữa ngã ngửa, trợn to mắt nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, không ngờ cô ta lại thừa nhận. Diệp Phàm tràn đầy vẻ khó tin. Nhìn cái gì? Con nói chuyện với anh đâu? Linh Hồ Uyển Nhi đỏ mặt mắng, cầm trường kiếm chỉ vào Âu Dương Đạo Vĩ. Âu Dương Đạo Vĩ nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi liền biến sắc. Cô Linh Hồ, cô nhất định phải tham gia vào chuyện của nhà Âu Dương tôi sao? Thân phận của Linh Hồ Uyển Nhi đã bị đại trưởng lão Âu Dương Thái Hồng nhận ra khi Diệp Phàm gây náo loạn nhà Âu Dương. Nhà họ Linh Hồ, thống lĩnh của vùng Trung Bộ Hoa Hạ, ẩn cư tại Thần Nông Giá. Đó là một trong những gia tộc đứng đầu ở giới võ đạo. Ông cụ Linh Hồ từ lâu đã nổi danh là bậc tông sư. Cho dù tộc trưởng bây giờ của nhà Âu Dương nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng tiền bối Linh Hồ. Cho nên ông ta không muốn để lại tiếng xấu với nhà họ Linh Hồ, hơn nữa cũng không thể giết Linh Hồ Uyển Nhi. Nếu không, ông cụ Linh Hồ mà xuống núi thì có thể sẽ tấn công nhà Âu Dương ông ta. Đó không phải là điều mà nhà Âu Dương có thể gánh chịu. Tôi không quan tâm ông giết nhà nào, nhưng nhà của Diệp Phàm thì Linh Hồ Uyển Nhi tôi không cho phép. Linh Hồ Uyển Nhi đáp trả, sau đó cô ta nhìn Diệp Phàm, đôi mắt xinh đẹp mang theo nét xấu hổ. Diệp Phàm, đây là một bí pháp truyền thụ khác của nhà họ Linh Hồ tôi. Hôm nay tôi truyền cho anh, chúng ta cùng dùng. Kiếm pháp gì? Diệp Phàm bất ngờ, lúc này rồi còn muốn học kiếm pháp gì? Đây là kiếm pháp nhất thị, tên là kiếm ngọc nữ tố tâm. Là kiếm pháp nam nữ cùng luyện, hai người đồng lòng, uy lực sẽ càng tăng thêm. Linh Hồ Uyển Nhi nhỏ giọng nói. Kiếm pháp song luyện. Diệp Phàm sừng sốt. Hai từ song luyện này khiến anh suýt nữa rớt cả cằm. Đừng có nghĩ linh tinh. Tôi đọc kiếm quyết cho anh nghe, luyện theo nhịp điệu của tôi. Chỉ có song kiếm hợp bích mới có hy vọng đánh thắng được bán bộ tông sư. Linh Hồ Uyển Nhi nói. Nhưng Âu Dương Đạo Vĩ sẽ không cho bọn họ thêm thời gian. Cô Linh Hồ, vậy thì đắc tội rồi. Âu Dương Đạo Vĩ lạnh lùng hét lớn, tay phải cầm trường đao, bước chân đạp mạnh, lao nhanh về hướng Diệp Phàm. Thằng nhóc thối, ông sẽ câu giờ cho cháu. Diệp Trấn Hà gầm lên, từ bên cạnh sông tới. Ông cụ nhìn ra Diệp Phàm đang gấp bách tiếp thu kiến thức mới. Ha ha ha, lão già, Triệu Dũng Mãnh tới giúp ông. Triệu Dũng Mãnh cùng ra tay, chạy nhanh tới từ góc bên cạnh. Cây đao lưỡi dài của hắn ta rất có cá tính, lưng đao khảm nhiều vòng đồng, khi chém vòng đồng sẽ va vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh, tựa như đang thúc giục hồn phách. Còn thuộc hạ của Tô Linh Lung, sau khi uống viên bồi nguyên đan chuyên dùng để trị thương, cũng cùng xông vào. Thế nhưng, nhác thấy ba người phi tới, Âu Dương Đạo Vĩ lộ vẻ khinh thường. Không biết tự lượng sức mình. Nói đoạn, Âu Dương Đạo Vĩ nâng trường đao, đón đợi ba người đến. Rầm rầm rầm, ba chọi một, bốn người lao vào nhau chém giết túi bụi. Diệp Phàm liếc nhìn, lòng hơi trùng xuống. Kiếm pháp Ngọc Nữ Tố Tâm của nhà họ Linh Hồ quá huyền diệu, nhưng chỉ từ kiếm quyết cũng có đủ thấy được điều đó. Bên khác, trong núi Thập Vạn, Kim Yến Nhi đang liều mạng ngăn chặn Hùng Hộ Pháp. Sức mạnh của Hùng Hộ Pháp rất lợi hại, khiến cô ả nhiều lần rơi vào thế hiểm. Đến phần áo trước ngực cũng bị xé rách, tự bảo vệ chính mình đã là cả một vấn đề, càng đừng nói tới truy đuổi Hàn Tuyết. Lão Hùng, đi thôi. Lúc này, một tiếng gọi vọng lại từ phía bên cạnh bọn họ. Chỉ thấy bốn người khác chạy về phía họ với bộ dáng rất thê thảm. Mọi người... Hùng Hộ Pháp quay đầu nhìn, bốn anh em của ông ta đều mặt mày biến sắc. Người gọi ông ta là người đeo khuyên mũi. Các người đừng hòng chạy thoát. Không đợi người đàn ông đeo khuyên trả lời, lại có một giọng nói chứa đầy sát khí vang lên. Hùng Hộ Pháp nhìn kỹ thì thấy có ít nhất 5-6 người đang chạy về phía họ. Mẹ chứ! Hùng Hộ Pháp chửi một tiếng. Thì ra Thu Lam có người giúp đỡ. Ông ta quả quyết ra một đao đẩy Kim Yến Nhi ra, rồi chạy mất tăm vào trong khu rừng rậm. Yến Nhi, con không sao chứ? Nhóm Thu Lam chạy tới. Thu Lam thấy Kim Yến Nhi miệng trào máu tươi, trước ngực có vết cào, đau lòng hỏi han. Sư phụ, con không sao, phải sớm giết chết bọn khốn kiếp đó. Kim Yến Nhi lau máu trên miệng, giận dữ nói. Tiểu Tuyết đâu? Thu Lam lấy viên thuốc trị thương cho vào miệng Kim Yến Nhi, sau đó mới hỏi. Chị ta chạy rồi, nhân lúc còn với lão già kia đánh nhau, lén chạy đi mất. Kim Yến Nhi cực kỳ tức tối. Bản thân mình thì liều mạng đánh nhau, Hàn Tuyết lại dám bỏ chạy, bảo cô à sao mà không bực cho được. Thứ mất nết! Thu Lam biến sắc, nháy mắt nổi cơn thịnh nộ. Lửa giận bạo phát khiến Kim Yến Nhi đang bị thương bên cạnh, cảm thấy áp lực nặng nề. Cô ả run lên ho ra ngụm máu. Yến Nhi, con bị nội thương, phải mau dùng kim sang dược. Thu Lam vội vàng thu lại khí thế của mình. Cô ta rất thương đồ đệ này, tuy miệng lưỡi cay nghiệt nhưng rất biết làm cô ta vui vẻ. Cô ta lấy một bình ngọc từ trong túi, đổ một viên thuốc màu vàng ra, đưa cho Kim Yến Nhi. Sư phụ, cái này quá quý giá, con tu luyện một lúc là được thôi. Kim Yến Nhi từ chối. Kim sang dược này rất quý giá, mất nửa mạng cũng có thể bảo toàn không chết. Yến Nhi ngốc, đồ của sư phụ chính là của con, mau uống đi. Thu Lam đặt nó vào tay cô ả. Kim Yến Nhi vô cùng cảm động. Cảm ơn sư phụ, đan dược quý như này muốn mua cũng không mua được, chỉ là trước kia lãng phí một viên, đáng tiếc quá. Kim Yến Nhi nhìn viên kim sang dược, lắc đầu nói. Con nói viên thuốc mà bố của Hàn Tuyết uống sao? Thu Lam hỏi. Đúng vậy, Kim Yến Nhi gật đầu. Một người bình thường như ông ta được uống kim sang dược có khi sẽ kéo dài tuổi thọ, đúng là hời cho ông ta quá. Ha ha ha, sư phụ có ngu như thế đâu. Thu Lan mỉm cười nói. Là sao vậy sư phụ? Kim Yến Nhi khó hiểu. Ha ha ha, đó không phải kim sang dược mà là đoạn tràng đan. Kim sang dược quý báu như vậy, sao sư phụ có thể cho loại phế vật đó dùng? Thu Lan cười hiểm độc. Con biết chắc sư phụ sẽ không cho ông ta mà. Kim Yến Nhi bật cười. Lần này cô à yên tâm rồi. Cô ta chạy về hướng nào? Chúng ta đuổi theo. Một đứa con gái bình thường không chạy được bao xa đâu. Bên này sư phụ. Kim Yến Nhi chỉ đường. Mấy người lập tức biến mất. Bố, bố. Bọn họ rời đi không lâu, Hàn Tuyết từ sau tảng đá lớn bước ra, gương mặt đong đầy nước mắt. Trong lòng cô bùng lên oán khí nồng đậm. Trong bụi cây, Hàn Tuyết che miệng khóc nức nở, nước mắt rơi tí tách. Hàn Tuyết không hề đi xa, hoặc nên nói là cô chạy đi rồi lại quay ngược trở về. Bởi vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Câu nói này là Diệp Phàm dạy cho cô. Chỉ là không ngờ rằng cô lại nghe được mấy lời đó từ miệng của Thù Lam. Nghe tên đoạn tràng đan là biết thuốc độc, lại thêm nụ cười ác độc của Thù Lam, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy lạnh run người. Thù Lam, cô sẽ không được chết yên thân. Bố tôi không có thù oán gì với cô, sao cô lại ra tay ác độc như vậy? Hàn Tuyết ôm miệng đè giọng hét. Cô không dám to tiếng vì lo rằng sẽ dẫn đám người Thù Lam quay lại. Trong rừng cây không có phương hướng, Hàn Tuyết quay người quỳ về hướng vừa mới chạy tới. Bố, con gái có lỗi với bố, con nhất định sẽ báo thù cho bố. Nói rồi, Hàn Tuyết dập đầu ba cái. Sau khi đứng dậy, lau sạch nước mắt, cô đi về phía ngược lại, chạy một mạch vào trong rừng cây đến khi không còn bóng dáng. Mặt khác, mấy người thù làm chạy rất lâu nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của cô. Mau dừng lại! Thù làm giơ tay, mấy người lập tức dừng lại. Cô ta nhìn Kim Yên Nhi. Yên Nhi, con chắc chắn là hướng này chứ? Con chắc chắn mà sư phụ. Kim Yên Nhi không hề do dự mà khẳng định lại. Vậy thì kỳ lạ quá, một đứa con gái bình thường như cô ta sao có thể chạy nhanh như vậy? Thù làm cau mày. Rừng cây rậm rạp, một người không biết võ công như cô hẳn là chạy không được xa. Sư phụ, có phải chị ta bày trò Dương Đông Kích Tây không? Kim Yến Nhi suy tư rồi nói. Dương Đông Kích Tây? Thù làm cau mày. Ý có là thực ra cô ta không hề chạy mà vẫn ở chỗ đó. Chỉ là con suy đoán thôi. Chị ta nhiều quỷ kế, khi chiến đấu với lão già kia đều là chị ta kích động con lên đánh. Kim Yến Nhi vẫn còn tức tối nói. Đi, có khả năng đó. Thu Lam lập tức quyết định, mấy người lại chạy về nơi chiến đấu trước đó. Họ tìm kiếm xung quanh, một người đàn ông đột nhiên hô hoán, Thu Lam vội vàng vây lại. Mọi người xem, trên tảng đá có dấu tay. Tảng đá bám đầy rêu xanh, bên trên có dấu vân tay mờ nhạt, dấu tay thon dài, vừa nhìn là biết tay con gái. Khốn kiếp, nhất định là cô ta, nơi này sẽ không có ai khác tới. Thù Lam lập tức nổi giận, lửa giận trong lòng như đang bùng nổ. Chị ta thật giàu hoạt, đáng ghét quá. Kim Yến Nhi cũng phát cáu, hận Hàn Tuyết đến ngứa cả răng. Mà Thù Lam nghĩ tới nhiều chuyện hơn, cô ta lo rằng Hàn Tuyết đã nghe thấy thuốc cô ta đưa cho Hàn Tại Dần không phải kim sang dược mà là đoạn tràng đan. Nếu vậy thì chắc chắn Hàn Tuyết sẽ vô cùng hận cô ta, thậm chí còn hận cả Thiên Tinh Tông của cô ta. Đây là điều mà cô ta không hề muốn chút nào, vì thực sự tiềm lực phát triển của Hàn Tuyết rất lớn. Sư phụ, không phải chỉ là người từ thế giới bên ngoài sao? Cho dù chị ta nghe thấy thì làm sao? Chả lẽ làm đảo lộn đất trời được chắc? Kim Yến Nhi nhắc thấy vẻ mặt khó coi của Thù Lam, lập tức hiểu ra, liền mở miệng mỉa mai. Yến Nhi, con không hiểu, đến sư phụ cũng không có tư cách nhận cô ta làm đồ đệ. Con nói, nếu cô ta trốn mất, tương lai luyện thành tuyệt thế võ công thì kết cục của chúng ta sẽ ra sao? Thù Lam trầm giọng nói. Đâu có đến mức đó, nào có dễ luyện ra tuyệt thế võ công như vậy? Kim Yến Nhi lẩm bẩm. Con không hiểu. Thù Lam lắc đầu lặp lại. Cô ta thầm suy nghĩ rồi ánh mắt chợt loe sáng. Sau khi về, vẽ một bức chân dung của Hàn Tuyết, ngày mai thông báo ra bên ngoài, nói Hàn Tuyết trộm bảo vật của Thiên Tinh Tông chúng ta. Chỉ cần bắt Hàn Tuyết giao cho Thiên Tinh Tông sẽ được thưởng 5.000 lượng, còn có công pháp võ thuật. Thù Lam nói xong khiến Kim Yến Nhi kinh ngạc, kinh hô. Sư phụ, có cần phải ra giá cao thế không? Cần, giá trị của cô ta còn không thể tưởng tượng nổi đâu. Giọng nói của Thù Lam nặng nề. 2.000 lượng rất nhiều, nhưng có thể bắt Hàn Tuyết lại thì rất đáng. Đi thôi, chúng ta quay về tông môn trước, vẽ lại chân dung cô ta. Dứt lời, Thù Lam dẫn đám người đi như tên bắn về một phía. Tại nhà họ Diệp ở thủ đô, máu tươi nhuộm đỏ đất, mùi tanh nồng gay mũi. Bịch bịch bịch. Âu Dương Đạo Vĩ cầm trường đao lìa ngang, mang khí thế chém giết ngàn quân, đánh bại cả Diệp Trấn Hà, Triệu Dũng Mãnh và người đàn ông kia. Phụt. Ngã bật ra còn chưa đứng vững, Diệp Trấn Hà đã há miệng ho ra ngụm máu. Sắc mặt của Triệu Dũng Mãnh cũng tái nhợt đi, rõ ràng là đã bị thương. Thuộc hạ của Tô Linh Lung bị thương càng nghiêm trọng. Trước đó đã bị thương, vết thương lần này càng nặng hơn, khiến anh ta quỳ một chân xuống đất. Dựa vào ba tên phế vật các người cũng muốn cản tôi, đúng là không biết trời cao đất dày. Âu Dương Đạo Vĩ mang theo khí thế tàn ác, nhìn ba người cười gằn. Còn mày nữa, Diệp Phàm, lúc này rồi còn ôm chân Phật, không cảm thấy nực cười sao? Âu Dương Đạo Vĩ châm biếm. Chỉ là thiên tài luyện võ mà thôi, thật sự xem mình là tuyệt thế kỳ tài sao? Đi chết đi, đồ run rế nhà mày. Nói rồi, Âu Dương Đạo Vĩ cầm trường đao xông về phía Diệp Phàm như một tia chớp. Chặn lại! Diệp Trấn Hà gầm lên, từ bên cạnh lại lao tới. Âu Dương Đạo Vĩ hừ lạnh, vung quyền đánh ra. nội lực hóa thành quyền ấn phá không đánh tới. Diệp Trấn Hà kêu to, cảm thấy như bị xỉ nhục. Âu Dương Đạo Vĩ đã khinh thường đến mức không thèm đánh chính diện với ông cụ. Triệu Dụ Mãnh cũng được thể lao tới, cây đao gắn vòng đồng chém xuống Âu Dương Đạo Vĩ. Sắc mặt Âu Dương Đạo Vĩ nghiêm túc hơn, quay lưỡi đao hướng về phía Triệu Dụ Mãnh. Thuộc hạ của Tô Linh Lung cũng chật vật đứng dậy, nhưng lúc này anh ta cảm thấy bên vai đè nặng xuống. Không biết từ lúc nào, Diệp Phàm đã đứng bên cạnh anh ta, đặt tay lên vai anh. Anh, phần còn lại giao cho em đi, anh vất vả rồi. Nói xong, Diệp Phàm bước về phía bên cạnh Linh Hồ Uyển Nhi, hét lớn với Triệu Dũng Mãnh vẫn còn đang liều mình chiến đấu. Ông đại pháo, ông lùi về đi, lão già Âu Dương đó để cháu xử lý. Mẹ, bao năm rồi cậu vẫn gọi tôi là ông đại pháo. Triệu Dũng Mãnh quát lại, giọng nói rền vang nhiều sấm đánh, vô cùng oanh liệt. Biệt danh của Triệu Dũng Mãnh là Triệu Đại Pháo, tính cách hắn ta nóng như lửa, không hợp mắt cái là đánh lộn. Bất kể là khi còn làm giáo quan trong quân đội hay làm giáo đầu trong nhà họ Triệu, hắn ta đều là một trong những người mà cấp dưới sợ nhất. Lão già Âu Dương, hôm nay chỉ có một người mới có thể bước chân ra khỏi cửa nhà họ Diệp. Diệp Phàm hét lớn, hai mắt anh đỏ quạnh, nội lực toàn thân đang luân chuyển. Linh Hồ Uyển Nhi cầm trường kiếm chỉ ra xa. Thời khắc nội lực tuôn trào, mái tóc dài không gió mà vẫn tung bay. Sắc mặt Âu Dương Đạo Vĩ lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại u ám xuống. Bởi vì khí thế của Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi như đang quấn lấy nhau, chứ không phải phân tách ra. Giết! Hai người cùng hét, cùng di chuyển, xông lên hướng Âu Dương Đạo Vĩ. Kỹ năng khéo léo đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là đồ bỏ. Âu Dương Đạo Vĩ đáp trả, cầm trường kiếm chém chặn lại. Cang! Ngay giây sau, đao kiếm va vào nhau, phát ra âm thanh vang dội. Nhưng Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi không bị bật ra. Ngược lại, họ không ngừng di chuyển quanh Âu Dương Đạo Vĩ. Kiếm pháp này huyền bí quá. Sao mặt Âu Dương Đạo Vĩ thay đổi, Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi lại có thể không bị ông ta đánh bật ra, không hợp lý chút nào. Kiếm ngọc nữ tố tâm, kiếm pháp nam nữ song luyện, lưu truyền từ cổ đại đến nay. Hai người đã từng kết hợp với nhau khi còn ở cao nguyên Bắc Tạng. Hôm nay song kiếm hợp bích thuần thục như nước chảy mây trôi. Kiếm pháp huyền diệu quá. Sao tôi cảm thấy sức mạnh của hai người họ như đang hòa nhập, chồng lên nhau nhỉ? Triệu Dũng Mãnh đứng cạnh Diệp Trấn Hà, kinh ngạc suýt xoa. Sức mạnh hòa vào nhau không chỉ đơn giản là 1+1=2. Diệp Trấn Hà cũng bất ngờ, lắc đầu nói. Nhà họ Linh Hồ là một gia tộc luyện võ có tiếng ở Võ Lâm, đã truyền thừa mấy trăm năm, bảo vật của gia tộc ắt phải rất nhiều, rất mạnh. Mấy nhà bọn họ tuy là năm gia tộc lớn ở thủ đô, nhưng sức mạnh của họ còn lâu mới đạt được đến mức như nhà Linh Hồ. Tất nhiên là Âu Dương Đạo Vĩ cũng đã thấy tình cảnh đó, sắc mặt ông ta trở nên khó coi. Cho dù sức mạnh có thể tăng thêm thì đã sao? Khác biệt từ bên trong không có dễ dàng bù đắp như vậy. Âu Dương Đạo Vĩ kêu lớn, tay cầm trường đao vung lên, từng đợt khí thế cường đại khiến người khác run sợ bộc phát ra. Người đứng xung quanh đều đổ mồ hôi thay cho hai người Diệp Phàm. Âu Dương Đạo Vĩ thật sự quá mạnh, bán bộ tổng sư khủng bố như vậy đấy. Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi cũng thấy hơi e ngại. Bán bộ tông sư là còn một bước nữa sẽ đột phá thành tông sư, cường mạnh đến mức khiến người khác cảm thấy bất lực. Có điều, hai người họ cũng không lùi nửa bước. Lang tích thiên nhai! Diệp Phàm đọc to, lấy đao làm kiếm, xuyên một đường ra. Đao chém ngang, tạo thành nội lực mạnh bạo bất thình lình chém vào Âu Dương Đạo Vĩ. Hoa tiền nguyệt hạ! Ngay sau đó, Linh Hồ Uyển Nhi cũng hét lớn, trường kiếm chuyển động từ trên xuống dưới, kiếm khí quẩn quanh đánh về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Hai kiểu kiếm pháp tưởng như vô cùng hoa mỹ nhưng lại hung ác vô vàn. Âu Dương Đạo Vĩ lập tức tái mặt, trong mắt lóe tia cẩn trọng. Phiên vân trảm! Âu Dương Đạo Vĩ cũng gầm thét, trường đao trong tay không ngừng xoay chuyển, đao khí quẩn quẩn chút xuống giống như khuấy động mây trời. Dầm! Một tiếng nổ oanh tạc rộ lên, luồng khí lưu khổng lồ từ nơi họ va chạm cuộn ra xung quanh. Mấy người đứng ở vị trí gần liền vội vàng lùi bước để tránh bị thương. Khói bay bụi tan đi, mọi người mới thấy được rõ cảnh tượng bên trong. Khóe miệng Diệp Phàm vương tơ máu, cánh tay nhấc đao đang không ngừng run rẩy, dòng máu chảy từ cánh tay nhỏ xuống, theo lưỡi đao rơi xuống nền đất. Cánh tay còn lại của anh ôm linh hồn Uyển Nhi trong lòng, trạng thái của cô ta không được tốt cho lắm. Nhìn sang Âu Dương Đạo Vĩ, quần áo rách bươm, vết kiếm kéo dài từ tay trái của ông ta đến tận cằm, miệng vết thương hở ra, lộ máu thịt, máu tươi chảy ra. Hít, cho dù là người nhà Âu Dương, người nhà họ Diệp hay là người nhà nào khác, lúc này tất cả đều hít ngụm khí lạnh. Âu Dương Đạo Vĩ vậy mà lại bị thương, hơn nữa còn bị thương nghiêm trọng như vậy. Chờ hai lần tự bạo trước đó, đây là lần đầu tiên Âu Dương Đạo Vĩ đánh chính diện mà bị thương. Chúng mày chém tao! Âu Dương Đạo Vĩ giơ tay chạm vào vết chém do lưỡi kiếm sắc bén gây ra trên mặt, miệng vết thương sâu hoắm khiến ông ta trông hung tợn tột cùng. Chúng mày dám chém tao! Hai đứa nhãi nhép chúng mày dám chém tao bị thương! Âu Dương Đạo Vĩ phẫn nộ giống lên. Thời khắc này, ông ta đã bộc phát hoàn toàn sức mạnh của bán bộ tổng sư. Đây không như khi ở nhà Âu Dương, ông ta bị hoa cà độc dược khống chế, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhị trưởng lão! Nhị trưởng lão! Đệ tử nhà Âu Dương hò reo, tên nào tên ấy đều lộ vẻ mừng rỡ phấn khích. Ba người bạn của Âu Dương Đạo Vĩ cảm nhận thấy khí thế hùng hậu, mặt ai cũng hiện lên nét ngưỡng mộ. Âu Dương Đạo Vĩ tiến vào bán bộ tổng sư trước họ một bước, khiến họ cực kỳ ngưỡng mộ. Đi chết đi! Âu Dương Đạo Vĩ tức tối gầm lên, thân hình bùng phát, giống như dùng khinh công, từ trên trời rơi xuống, đánh xuống chỗ hai người Diệp Phàm. Đòn tấn công này chứa cả lửa giận của Âu Dương Đạo Vĩ. Ông ta dùng toàn bộ sức mạnh đánh ra, tiểu tổng sư bình thường không thể chịu nổi đao này. Diệp Phàm cùng linh hồn Uyển Nhi hoảng hốt, lại dùng kiếm pháp Ngọc Nữ Tố Tâm đánh trả. Sức mạnh của hai người chồng lên nhau, bộc phát uy thế vô song, chém về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Kiếm khí như cầu vồng cắt ngang bầu trời đêm, ba người lao nhanh vào nhau. Lần nào Diệp Phàm cũng dốc toàn lực, Diệp Trung tự bạo, Diệp Hiền tự bạo, còn có rất nhiều đệ tử nhà họ Diệp bị chết thảm. Trong lòng Diệp Phàm thấy giận dữ không nói nên lời, do vậy mà đòn đánh nào của anh cũng không hề kiêng dè. Tuy khiến anh cảm thấy có chút yếu đi, nhưng anh không hề thấy hoảng loạn, ngược lại lại phát ra hy vọng vô hạn. Bởi vì người đàn ông tóc trắng chưa hóa giải được hết công lực mà Độc Cô Thiên Đao truyền cho anh. Dù sao thì đó là thứ mà bậc tông sư cường mạnh truyền lại cho anh. Do đó, tình thế bây giờ vô cùng cấp bách. Anh cảm thấy công lực còn sót lại kia đang dục dịch như muốn thoát ra ngoài. Cảm giác đó rất diệu kỳ, thậm chí anh không thể giải thích nổi. Đi chết đi! Âu Dương Đạo Vĩ gầm lên, trường đao đập xuống, cuối cùng đã phá được thế tấn công của Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi. Hai người bị đánh bay, bật ra sau gần 10 mét mới nặng nề dừng lại. Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi ngã xuống đất, hò ra bùng máu, mà sau khi Âu Dương Đạo Vĩ đánh bay họ cũng thấy khó chịu vô cùng. Lúc này, tay phải của Âu Dương Đạo Vĩ phải chống đao xuống đất, hiển nhiên là đã phải chịu chấn động không nhỏ. Ơ, mọi người trông thấy cảnh này liền sững sờ. Thế là thua hay là thắng? Âu Dương Đạo Vĩ đường đường là bán bộ tông sư, lại bị tiểu tông sư như Diệp Phàm ép cho toàn thân chịu thương, quần áo nhuốm máu. Hai người Diệp Phàm dựa vào công pháp đặc biệt, tuy bị thương nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Trên bức tường bên trái của nhà họ Diệp có hai người đàn ông trung tuổi đứng đó. Hai ngày này họ đã lạnh lùng nhìn cảnh mưa gió máu tanh kia mà không hề có chút biểu cảm gì. Bây giờ xuống càn tên bán bộ tông sư kia chứ? Một người trong đó hỏi. Từ từ đã, tôi muốn xem giới hạn của Diệp Phàm ở đâu. Không để cậu ta chết là được. Người còn lại đáp, bọn họ là người của Hắc Long phái đến, chính là để ngăn cản Âu Dương Đạo Vĩ. Nhưng bây giờ họ thay đổi chủ ý, họ muốn xem Diệp Phàm đã làm cả giới võ lâm phải nổi gió dục mây vần là người như nào. Lão già Âu Dương, có phải ông thấy rất khó chịu không? Lau đi vết máu nơi khóe miệng, Diệp Phàm hung tợn hét lên, trong giọng nói lại tràn trề đắc ý. Chúng mày khiến tao bất ngờ đấy, có thể ép bán bộ tông sư như tao đến bước này. Âu Dương Đạo Vĩ rét căm căm nói. Nhưng chỉ có một cơ hội, tiếp theo thì đón đợi cái chết đi. Nói đoạn, Âu Dương Đạo Vĩ chạy về phía hai người Diệp Phàm. Diệp Phàm hét lên một tiếng, lập tức đẩy Linh Hồ Uyển Nhi ra. Một mình anh đứng đợi. Âu Dương Đạo Vĩ nói đúng, khoảng cách quá xa, không thể lấy số lượng để bù đắp được. Diệp Phàm! Linh Hồ Uyển Nhi thét lên, không hiểu sao Diệp Phàm lại làm như vậy. Sức mạnh của cả hai đều gia tăng và đánh ra những đòn đáng sợ. Thế nhưng, nếu muốn đánh bại một bán bộ tông sư như Âu Dương Đạo Vĩ thì gần như là điều không thể. Hơn nữa, thời gian của hai người là quá ngắn, uy lực của kiếm pháp Ngọc Nữ Tố Tâm không thể nào hoàn toàn đánh ra được. Diệp Phàm không thể để Linh Hồ Uyển Nhi chịu nguy hiểm cùng mình. Diệp Phàm nắm chặt cây đao Hoàng Tuyền xông tới. Âu Dương Đạo Vĩ tỏ ra khinh thường. Cả hai người chúng mày còn không được, một mình mày xông tới để tự tìm chỗ chết sao? Âu Dương Đạo Vĩ cười lớn, vung cây đao trong tay lên. Trong khoảnh khắc đó, nguồn sức mạnh kinh người tuôn trào, giống như cơn đại hồng thủy chém xuống người Diệp Phàm. Thập tam đao phong ma, âm dương nghịch loạn. Diệp Phàm xoay chuyển cây đao Hoàng Tuyền, khí kình xoay tròn, tiếng cây đao quật gió vang lên, dường như muốn đảo lộn âm dương. Đây là đao thứ tư. Dưới áp lực cực hạn, Diệp Phàm quan sát phiên vân trảm trước đó Âu Dương Đạo Vĩ sử dụng, nên cũng đã ngộ ra đôi chút. Vì thế, liền dùng chiêu thứ tư, âm dương nghịch loạn này, như rút cạn sức lực bên trong của Diệp Phàm. Sắc mặt đang tỏ ra coi thường của Âu Dương Đạo Vĩ chợt nghiêm lại. Diệp Phàm làm sao có thể đánh ra sức mạnh lớn như vậy chứ? Lão già Âu Dương, chết đi! Diệp Phàm điên cuồng hét lên, đao khí dập trời đánh về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Thằng danh này quá biến thái. Sau khi cận chiến, Âu Dương Đạo Vĩ lại càng kinh ngạc hơn. Sức mạnh này còn vượt qua giới hạn của tiểu tông sư, thế nhưng vẫn chưa thể đánh bại được ông ta. Tao là bán bộ tông sư, trấn áp! Âu Dương Đạo Vĩ trở nên điên cuồng, sức mạnh vô song lần lượt bộc phát. Cú va chạm của hai người bọn họ mang theo cả phong kình. Những người xung quanh chỉ thấy bóng hai người bọn họ nhanh chóng va vào nhau. Tất cả mọi cảnh tượng gần như trở nên mơ hồ. Nhịp tim Chu Tình đập nhanh tới cực điểm, hai tay bà ta chắp lại cầu phúc cho Diệp Phàm. Linh Hồ Uyển Nhi uống một viên bồi nguyên đan, vết thương trên người dần được khống chế, nhưng nội thương của cô ta không thể nào hoàn toàn hồi phục trong chốc lát. Thứ khốn nạn như mày, làm sao có thể mạnh như thế được chứ? Âu Dương Hải Lâm nét mặt tỏ ra khó coi mà nói. Một tuần trước, Diệp Phàm gây náo loạn ở nhà họ Âu Dương. Ông ta cảm thấy Diệp Phàm cũng không quá mạnh, nhưng bây giờ đã tăng nhanh tới mức quá khoa trương. Sức mạnh của thằng danh này thật quỷ dị, vừa mạnh lại vừa yếu, không thể hiểu được. Âu Dương Nghị nói. Âu Dương Hải Lâm trầm nét mặt, ông ta còn muốn đích thân giết chết Diệp Phàm. Thế nhưng nếu Diệp Phàm có thể duy trì được nguồn sức mạnh này, ông ta chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Ánh mắt của Âu Dương Đạo Vĩ trở nên nham hiểm. Trong chốc lát, ông ta đã rời khỏi vị trí. Oa! Đúng lúc này, Diệp Phàm ho ra một ngụm máu tươi, cả người bay về phía sau. Cho dù anh đã ngộ ra được đao thứ tư, nhưng không chống đỡ lại được với Âu Dương Đạo Vĩ, bởi ông ta là bán bộ tông sư. Tuy chỉ là bán bộ, nhưng kèm theo hai chữ tông sư, cũng biết sức mạnh đáng sợ ra sao. Diệp Phàm! Linh Hồ Uyển Nhi bật nhảy ra đỡ lấy Diệp Phàm, nhưng cho dù là như vậy, cô ta cũng phải liên tiếp lùi về sau, gạch đá dưới chân cũng bị vỡ nát cả mảng. Phụt! Mọi người nhìn về phía Âu Dương Đạo Vĩ, ai nấy cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Không ít người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Phàm, đến lúc này rồi còn giờ cho gì được nữa. Lồng ngực của Âu Dương Đạo Vĩ bị khoét thành hai miếng lớn, nhìn vào trông rất nực cười. Âu Dương Đạo Vĩ cũng không thèm để ý tới bọn họ, cả người run lên, khóe miệng phun ra máu tươi. Nụ cười của những người đang đứng xem chợt tắt ngấm, Âu Dương Đạo Vĩ lại chảy máu miệng. Một mình chiến đấu cùng Diệp Phàm lại khiến ông ta chảy máu, không thể nào ngờ được. Vừa rồi, kỹ thuật võ công của Diệp Phàm sử dụng thật đáng kinh ngạc. Ha ha ha, rất tốt, công pháp do Đa Ma sáng tạo ra, quả nhiên không thể xem thường. Âu Dương Đạo Vĩ đanh mặt lại. Thế nhưng, hôm nay ta vẫn phải giết chết mày. Trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng bực tức, ông ta đường đường là bán bộ tông sư, nhưng lại liên tiếp bị thương, lại còn bị đám tiểu tông sư đánh cho bị thương. Điều này khiến ông ta chợt hoài nghi năng lực của bản thân, cho rằng bán bộ tông sư của mình là giả. Âu Dương Đạo Vĩ lại sống tới, hôm nay nhất định phải giết chết Diệp Phàm, bằng không tương lai sẽ là mối họa lớn. Diệp Phàm ôm nửa người Linh Hồ Uyển Nhi vào trong lòng, anh cắn răng đứng lên. Linh Hồ Uyển Nhi nhét nhanh một viên bồi nguyên đan vào bên miệng anh, nhưng Diệp Phàm lại lắc đầu. Anh mau uống đi. Nhìn thấy Âu Dương Đạo Vĩ đang xông tới trước mặt, Linh Hồ Uyển Nhi cuống quýt dậm chân. Không thể uống. Diệp Phàm nói một câu rồi xông về phía trước. Nội lực do độc cô thiên đao để lại trong người anh đang muốn tung ra, chỉ tới lúc cận kề giữa sự sống và cái chết nó mới phóng ra. Tuy không đoán được chính xác, thế nhưng thấy nó muốn trỗi dậy khiến anh vô cùng mong chờ. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, sức mạnh của tông sư luôn thâm sâu khó đoán. Đi chết đi! Nguồn sức mạnh vô biên phát ra. Trong chốc lát, Diệp Phàm cảm nhận được áp lực quá lớn, còn anh lúc này như một con thuyền có thể bị lật nhào bất kỳ lúc nào. Phù! Diệp Phàm bay lên, máu trong miệng lại lần nữa bắn ra. Thế nhưng, nguồn sức mạnh trong người Diệp Phàm lại nhanh hơn, nó có thể toát ra bất kỳ khi nào. Cho nên, Diệp Phàm càng mong chờ hơn. Song bóng của Âu Dương Đạo Vĩ cũng xông tới, thân như đại bàng bổ nhào xuống. Soạt! Linh Hồ Uyển Nhi xuất kích, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm pháp kỳ quái tung ra về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Châu chấu đá xe! Một đao vung lên, khiến Linh Hồ Uyển Nhi liền ho ra máu. Uyển Nhi! Diệp Phàm đau lòng hô lên một tiếng, thế nhưng lại giúp anh có được một chút thời gian tránh một cú đạp này của Âu Dương Đạo Vĩ. Đúng là không tạo ra được kỳ tích nào mà. Nhìn cảnh tượng lúc này, Âu Dương Nghị lạnh lùng cười, quay lại nhìn đám đệ tử của nhà họ Âu Dương đã không còn tung hô mà nói. Giết! Tiêu diệt nhà họ Diệp! Tiêu diệt nhà họ Diệp! Tiêu diệt nhà họ Diệp! Giọng nói vang lên như sấm, đệ tử nhà họ Âu Dương vực dậy tinh thần. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt nhà họ Diệp. Nhà họ là một trong năm gia tộc lớn ở thủ đô, cho nên đệ tử nhà họ Âu Dương tỏ ra vô cùng kích động. Cậu chủ, tôi giúp cậu có thêm thời gian. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, một bóng người mang theo vết máu nhanh chóng xông về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Không được! Diệp Trấn Hà hô lên, hai tay níu chặt lấy đội trưởng của tiểu đội lôi đình của nhà họ Diệp là Diệp Hải Long. Mấy cao thủ có hạn của nhà họ Diệp, lúc này họ định xông ra làm gì? Diệp Trấn Hà rõ hơn ai hết. Ha ha ha! Lão già, trước khi chết cống hiến chút sức lực cuối cùng cho nhà họ Diệp. Diệp Hải Long cười lớn, nội lực luân chuyển trong đan điền, mau chóng xông lên về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Khốn nạn! Âu Dương Đạo Vĩ gầm lên, lại tự nổ. Người nhà họ Diệp tại sao lại nhiều kẻ cảm tử như vậy chứ? Ông ta định lùi về phía sau nhưng đã không kịp. Dầm! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, mưa máu rội xuống người Âu Dương Đạo Vĩ, bản thân ông ta cũng bị bắn ra phía sau. À, chú Hải Long! Diệp Phàm hai mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy xuống, lại thêm người nữa quyên sinh, đến cả mảnh xương cũng không còn. Âu Dương Đạo Vĩ, lão già chó chết! Hôm nay Diệp Phàm tôi thề không giết chết được ông, tôi không làm người. Diệp Phàm gầm lên, giọng nói điên cuồng từ miệng anh phát ra. Không! Đúng lúc này lại một tiếng nổ kinh người vang lên. Diệp Phàm quay đầu lại, cơn giận từ tận đáy lòng trào dâng. Âu Dương Hải Lâm không biết từ lúc nào đã vòng ra phía sau, đúng lúc này đánh một trường thẳng vào tim của Chu Tình. Âu Dương Hải Lâm tỏ ra vô cùng gian ác. Không ai phát hiện ông ta từ lúc nào đã đi ra phía sau Chu Tình. Đợi từ khi Diệp Thánh kinh hãi phát hiện ra, Âu Dương Hải Lâm đã ra tay rồi. Tốc độ của ông ta quá nhanh, Linh Hồ Uyển Nhi đứng gần nhất, cô ta là người đầu tiên xông tới. Thế nhưng cũng đã không kịp, một trường cực mạnh giáng xuống lưng bà ta, đúng vị trí trái tim. Phù! Trường này đánh lên người bà ta, máu tươi trong miệng liền trào ra, vì lực đánh quá mạnh khiến Chu Tình bay về phía trước. Mẹ! Cả Diệp Phàm và Diệp Thánh cùng hô lên. Diệp Phàm giống như phát điên, vội vàng lao về phía Chu Tình. Nhìn gương mặt trắng bệch của Chu Tình, dòng máu đỏ tươi trong miệng trào ra thành sợi chảy xuống. Diệp Phàm quỳ xuống mặt đất, ôm lấy Chu Tình vào trong lòng. Linh Hồ Uyển Nhi lại đang lao vào đánh giết Âu Dương Hải Lâm. Việc này khiến Tô Linh Lung tránh được một kiếp nạn. Âu Dương Hải Lâm điên cuồng cười lớn. Ha ha ha, Diệp Phàm, có phải rất đau lòng không? Mẹ! Diệp Thánh cũng nhảy lên, quỳ xuống bên cạnh Châu Tình, nước mắt hai hàng cứ thế chảy xuống. Tiểu Phàm, mẹ để con phải chịu khổ mười mấy năm rồi, vẫn còn chưa kịp bù đắp cho con. Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, hai mắt Chu Tình đã nhắm nghiền lại. Mẹ! Diệp Phàm gào lên một tiếng, cả người trở nên trống rỗng, ôm chặt lấy Chu Tình mà run lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Sự hiểu nhầm năm đó, run rủi thế nào, Diệp Phàm lại bị đẩy ra đường, chẳng khác nào đứa ăn mày. Bây giờ cũng đã giải thích hết mọi hiểm khích trước đó, và nói gì Chu Tình cũng là mẹ ruột của anh vẫn là miếng thịt rơi xuống từ trên người bà ta. Hỏng rồi, chưa phải lừa rồi. Hai người do Hắc Long phái tới đứng trên bờ tường, mặt biến sắc, thậm chí hai người bọn họ còn phải run người lên. Nếu Chu Tình chết thật, người đàn ông đó quay về thì có mấy người chịu đựng nổi cơn giận của ông ta chứ? Bọn họ không biết, dù sao cũng sắp xảy ra sự thay đổi rồi, nhà họ Âu Dương nghịch phải lừa rồi. Tên ngu này, động vào ai không động, lại động đúng bà ấy cơ chứ. Một trong hai người bọn họ chửi một câu, sau đó liền nhảy từ trên tường xuống. Một luồng khí tức trào dâng, người còn lại cũng theo ngay phía sau, đồng thời cũng toát ra uy thế vô song của mình. Hai bán bộ tông sư. Có người kinh ngạc hét lên, cả hai người này đều là bán bộ tông sư, bởi vì trong khí tức bạo phát ra còn chứa cả một loại thế vô song. Chỉ có người sau khi tiến lên bán bộ tông sư mới có thể toát ra loại thế này. Đây là một loại cảnh giới, một khí phách rất lớn. Âu Dương Đạo Vĩ bị thương không hề nhẹ, nhìn thấy có hai người xông tới, sắc mặt ông ta liền thay đổi. Ông ta không quen hai người này, họ là người từ đầu tới, ông ta cũng không biết. Bất chợt liền cảm thấy lo lắng, nâng cao cảnh giác tới cực độ. Phù! Diệp Chấn Hà tức giận, khi thế toàn thân bạo phát, ông ta phải chặn hai người này lại, cho dù có phải tự nổ. Xin đừng hiểu nhầm, chúng tôi là người của Hắc Long phái tới để giúp Diệp Phàm. Người đàn ông đứng đầu vội vàng lên tiếng. Khi thế trên người ông cụ liền thu lại, Hắc Long lại cử người tới. Hắc Long, một trong ba người đứng đầu của Ám Long Hoa Hạ, còn được gọi là Bắc Long, cai quản việc phía Bắc của Hoa Hạ. Diệp Chấn Hà biết quan hệ giữa Diệp Phàm và Ám Long Hoa Hạ, nhưng trong thời khắc này ông cụ vẫn nâng cao cảnh giác. Ông, để họ qua. Giọng khàn khàn của Diệp Phàm vang lên, Diệp Chấn Hà ngây ra rồi đi sang một bên. Diệp Phàm, chúng tôi... Người đàn ông đứng đầu không biết mở lời ra sao. Bọn họ đã tới từ lâu, nhưng chỉ đứng quan sát giới hạn cực hạn của Diệp Phàm tới đâu, cho nên mãi vẫn không ra tay. Diệp Phàm, chúng tôi giúp cậu giết chết bán bộ tông sư của nhà Âu Dương. Người đứng phía sau gượng gạo nói. Ở phương xa, cách đó cả nghìn dặm, trong khu rừng rậm rạp, một đám người đang bao vây truy sát một người đàn ông trung niên nho nhã. Người đàn ông đó thong dong tự tại, trên gương mặt trước sau vẫn luôn nở nụ cười điềm đạm. Đột nhiên, người đàn ông này khựng lại. Nhói tim, tại sao mình lại nhói tim chứ? Người đàn ông đó tự lẩm bẩm. Lẽ nào trong nhà xảy ra chuyện sao? Diệp Phù Sinh, ông ngạo mạn vừa chứ, đừng giao đấu với chúng tôi mà còn dám phân tâm. Người ở thế giới bên ngoài các ông đều ngông cuồng như vậy sao? Người đàn ông trung niên này chính là Diệp Phù Sinh. Cảm giác bất an vừa rồi khiến ông ta có chút không biết giải thích ra sao. Dựa vào sức mạnh của ông ta, nhìn thế đời trầm luân, ngồi nhìn nước chảy mây trôi, cho nên loại cảm giác này sẽ không bao giờ xuất hiện trong ông ta. Nhưng bây giờ ông ta lại không có cách nào để đè nén nó xuống. Diệp Phù Sinh, ngông cuồng vừa chứ? Những người bảo vệ truy sát ông ta liền tức giận. Thế nhưng cảm giác lo lắng bất an trong lòng Diệp Phù Sinh ngày một lớn hơn, nó nhen nhóm từ trong trái tim ông ta. Nói lắm thế nhỉ, không chơi với mấy người nữa. Vừa dứt lời, Diệp Phù Sinh liền nhanh chóng di chuyển. Mỗi lần trường kiếm vung lên lại có một đầu người rơi xuống. Không thể nào. Mấy người bọn họ vô cùng kinh ngạc. Kẻ địch tại sao lại mạnh như thế được chứ? Môi trường bên ngoài ô nhiễm như vậy, làm sao lại có người mạnh như vậy? Muốn bỏ chạy? Diệp Phù Sinh chỉ lạnh lùng cười, sau khi mấy người đó kinh ngạc hô lên rồi quyết định bỏ chạy. Để các người chạy thoát, sau này để làm loạn sao? Soạt, Diệp Phù Sinh nhanh chóng đuổi theo, giết chết hết những người này, ông ta sẽ trở về thủ đô. Nhà họ Diệp tại thủ đô, Âu Dương Đạo Vĩ ở phía xa, nhìn hai người do Hắc Long phái tới, liền cảm thấy căng thẳng, ý định bỏ chạy chợt lóe lên. Còn Âu Dương Hải Lâm đã lùi về phía sau bỏ chạy, cho dù Linh Hồ Uyển Nhi có đâm ông ta một kiếm, cũng không khiến ông ta dừng bước. Linh Hồ Uyển Nhi cũng không đuổi theo, quay người chạy tới chỗ Diệp Phàm. Trên người Diệp Phàm toát ra khí thế đáng sợ, khiến cô ta cũng phải cảm thấy run lên. Nỗi đau lòng khiến cô ta muốn ôm Diệp Phàm vào trong lòng. Không cần, cứu người không bằng cứu mình. Diệp Phàm không nhìn hai người do Hắc Long cử tới, cúi đầu chậm chậm lắc lơ. Thù này tôi sẽ tự mình trả, người tôi sẽ tự tay giết, nhà họ Âu Dương tôi cũng sẽ tự tay hủy diệt. Hai người nọ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Lần này đúng là chơi lớn rồi, nhất thời không biết nói gì cho phải. À! Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, ngẩng cổ lên trời mà hét lớn, rồi anh sao chu tình lại cho Diệp Thánh. Đứng lên, hai mắt đỏ quạnh, một giọt nước mắt màu máu từ khóe mắt ứa ra. Máu nam nhi vô cùng oanh liệt, trái tim anh hùng tựa sắt đá, tay cầm đao vàng ống, người đeo ngọc bội trắng, uống máu quân thù, gạt bỏ tình riêng, trí ở bốn phương, tung hoành ngang dọc, chém giết quân Sâm Lăng. Linh Hồ Uyển Nhi cất tiếng hát, một cô gái lại có thể hát ra khí thế hào hùng như vậy, lại hát ra cả sát ý đang bùng cháy. Giọng hát của cô ta vang khắp trong sân biệt thự nhà họ Diệp, khiến lòng người bừng bừng khí thế. Đây là chuyên ca, sục sôi khí thế. Diệp Phàm cầm cây đao Hoàng Tuyền nhắm về phía Âu Dương Hải Lâm. Âu Dương Hải Lâm, chết! Tiếng hét mang theo cơn giận dữ tới cực độ vang lên. Trong nháy mắt, Diệp Phàm đã biến mất khỏi nơi đang đứng. Diệp Phàm bứt tốc rồi. Trong khoảng cách 10 mét, nhưng chỉ trước mắt cái đã đứng ngay trước mặt ông ta. Tự cao tự đại quá rồi đấy. Âu Dương Hải Lâm vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, vung cây đao lên. Nếu như hai bán bộ tông sư kia ra tay thì ông ta sẽ chạy ngay. Thế nhưng là Diệp Phàm đánh tới nên ông ta tự tin đánh trận này. Dầm! Tiếng đao vỡ vang lên, một cái đầu người còn đang mang vẻ hoang mang chợt bay lên không trung. Giết chết trong tích tắc, trường đao của Âu Dương Hải Lâm bị chém gãy, đao Hoàng Tuyền sắc bén đã chém một đường từ gốc cổ ông ta xuống. Đao này ra quá nhanh, nhanh đến độ Âu Dương Hải Lâm chưa có bất kỳ phản ứng nào thì đầu của mình đã bay lên rồi. Thất trưởng lão chết như vậy sao? Âu Dương nghĩ sừng sốt, đó là thất trưởng lão của nhà lão ta mà, thực lực không thua kém gì lão ta. Tuy một tay đã bị chặt đứt, mất đi một phần sức mạnh, nhưng cũng không đến mức bị Diệp Phàm giết trong tích tắc như thế chứ. Giết chết Âu Dương Hải Lâm, vẻ mặt Diệp Phàm không hề có sự biến đổi, hai mắt đỏ màu máu nhìn sang Âu Dương Nghị. Âu Dương Nghị nhìn vào ánh mắt của anh, trái tim giật thót lên hồi, đây là ánh mắt gì? Tràn đầy dã tính, không có chút ít tình cảm nào, thực sự là không thể diễn tả bằng lời. Âu Dương Nghị tin, lúc này mà người nhà họ Diệp đứng chắn trước mặt anh, cũng sẽ bị anh giết chết một cách vô tình. Anh đã trở thành kẻ giết người. Diệp Phàm di chuyển, anh không nói lời nào, trong mắt còn vương máu, nhìn chằm chọc vào Âu Dương Nghị, nâng đao Hoàng Tuyền xông về phía lão ta. Điên cuồng đến thế là cùng. Âu Dương Nghị phẫn nộ gầm lên, lão ta không để nhị trưởng lão giúp đỡ, lão có tự tin về sức mạnh của mình. Giết! Âu Dương Nghị quát, cầm trường đao không lùi mà tiến bước, lao về phía Diệp Phàm. Dầm! Khi đao của hai người chém vào nhau, thời khắc lưỡi đao va chạm, sắc mặt Âu Dương Nghị khẽ tái đi. Sức lực của Diệp Phàm mạnh quá, đòn tấn công này khiến lão ta cảm thấy lòng bàn tay tê dần. Nhanh, nhanh nhanh! Đao pháp của Diệp Phàm nhanh đến chóng mặt. Sau khi Âu Dương Nghị chặn đao này lại, anh xoay chuyển cổ tay, đao Hoàng Tuyền như con rắn độc xuyên chéo từ mặt bên đâm vào Âu Dương Nghị. Cang! Âu Dương Nghị dồn sức chống cự nhưng bị chấn động phải lùi sau. Không đợi lão ta đứng vững, Diệp Phàm đã lại áp sát chém Hoàng Tuyền xuống lần nữa. Bên khác, hai người mà Hắc Long phái đến đứng ở đó, một người cau chặt đôi mày. Ông ta lập tức ngồi phục xuống. Chú muốn làm gì? Diệp Thánh gào lên. Người đàn ông giải thích. Chúng tôi là người của Hắc Long, sẽ không hại cậu đâu. Đây là đòn tấn công vào sau lưng, sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch. Nếu tim mạch không bị đánh vỡ thì có hy vọng cứu sống. Nhanh nhanh, chỉ cần có thể cứu mẹ tôi làm trâu làm ngựa cho chú cũng được. Diệp Thánh sốt ruột nói. Người đàn ông đặt tay vào sau lưng Chu Tình, rồi một luồng lực vào trong. Sắc mặt ông ta rất khó coi. Trường này của Âu Dương Hải Lâm mang sức mạnh rất lớn. Sau khi dùng nội lực kiểm tra, tim của Chu Tình gần như đã vỡ vụn. Sức mạnh từ sau lưng trực tiếp đi vào trái tim phía trước. Chú gì ơi, có được không? Diệp Thánh thấy vẻ mặt u ám của ông ta, khàn giọng hỏi. Cậu ta sợ người đàn ông này sẽ lắc đầu. Người đàn ông không trả lời cậu ta, chỉ xuyệt nhẹ một tiếng. Đôi mày ông ta trao lại. Ông ta lại đưa nội lực vào bên trong thăm dò. Trái tim của Chu Tình gần như là đã vỡ vụn, bị nội lực đánh động, không ngờ lại đập một hồi. Hoặc nên nói, không phải trái tim đập, mà là có một nguồn lực trong đó bị nội lực của ông ta làm cho xáo động. Hạt giống sức mạnh. Người đàn ông kinh ngạc lẩm bẩm. Ông ta là bán bộ tông sư nên hiểu biết về tông sư cũng tương đối nhiều. Sức mạnh của tông sư thâm sâu khó lường, trừ việc dùng tỉnh hồ quán đỉnh truyền nội lực cho người khác ra, còn có thể mượn một thứ gì đó đặc biệt đưa nội lực vào nuôi dưỡng trong cơ thể người đó. Điều này rất khó hiểu, nhưng đó chính là năng lực của tông sư. Trong tim Chu Tình có một hạt giống sức mạnh, chỉ là không biết tại sao khi vừa bị Âu Dương Hải Lâm đánh lại không bộc phát. Theo lẽ thường, hạt giống sức mạnh có thể bảo vệ tim mạch Chu Tình không bị đánh vỡ. Nó giống như thiên tàm nhuyễn giáp trong truyền thuyết võ lâm, nước lửa không phá hỏng, đao kiếm không chém đứt được. Nghe nói đó là bảo vật mà Lê Minh Võ Đạo luôn cất giấu. Người đàn ông lại đưa nội lực vào, ông ta không dám tiến vào quá sâu, chỉ có thể từ từ kiểm tra. Quả nhiên, hạt giống sức mạnh đó lại đập một lúc. Đập rồi! Người đàn ông còn lại hô lên, ông ta trông thấy mạch đập ở cổ của Chu Tình giật một cái. Có tác dụng rồi, tuy không tốt lắm, nhưng có thể thử. Người đàn ông vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lần này tăng thêm lực đi đánh động hạt giống sức mạnh kia. May mà ông ta là bán bộ tông sư, nếu đổi lại là Diệp Phàm, chắc chắn không thể làm được nhiều vậy. Việc này đòi hỏi phải kiểm soát sức mạnh cực kỳ tinh tế, nếu không chẳng cứu được người, ngược lại sẽ thành giết chết họ. Bên kia, theo tiếng hét thất thanh của Âu Dương Nghị, tay trái của lão ta bay lên. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Âu Dương Nghị đau đớn thét lên, sự đau đớn khiến lão ta run lên bần bật. Âu Dương Đạo Vĩ không đứng yên được nữa, thân hình lao vuôn vút về phía Diệp Phàm. Đồ nhãi nhép, có bùng phát thì sao, vẫn đi vào đường chết thôi. Âu Dương Đạo Vĩ gầm lên, hai người Hắc Long phải đến vẫn ở chỗ đó, nghĩ cách cứu Chu Tình, không để ý tới bên này. Cơ hội quý giá như vậy, phải giết chết Diệp Phàm rồi lập tức rút lui. Đây là kế hoạch của Âu Dương Đạo Vĩ. Trong mắt ông ta chỉ có giết chết Diệp Phàm thì chuyến đi này mới đáng giá. Lão già chó chết! Diệp Phàm lên tiếng, âm thanh khàn khàn khó nghe, giống như lưỡi cưa điện, nhưng lại chứa đầy sát khí cực kỳ khát máu. Âu Dương Đạo Vĩ lao tới, anh không thay đổi đối tượng, trực tiếp lên ngăn Âu Dương Đạo Vĩ. Mà chém một đào, đầy trường đào của Âu Dương Nghị ra, đánh một trường khiến lão ta lùi bước. Ngay sau đó, anh tiến sát tới, cầm đao Hoàng Tuyền, đâm Âu Dương Nghị. Bị mất một tay, Âu Dương Nghị đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. Đối mặt với đao này của Diệp Phàm, lão ta vội vàng giơ đao chắn ngang. Dầm, Âu Dương Nghị lại bị đánh bật ra, Diệp Phàm đạp chân, áp sát tới. Lúc này, Âu Dương Đạo Vĩ đã tới gần. Chết đi! Diệp Phàm gầm lớn, tay khẽ lắc phóng long lân ra, xuyên qua người của một đệ tử nhà họ Lâm. Anh giật tay lại, dốc lực kéo sợi dây vàng nối với long lân về. Bóng dáng người nọ phi như bay ra sau Âu Dương Nghị. Dầm! Một trường đánh ra, Âu Dương Nghị trực tiếp bay lên, lao ra trước lưỡi đao Âu Dương Đạo Vĩ đang chém xuống. Không! Âu Dương Đạo Vĩ hét lên, nhưng lúc này đã quá muộn. Thậm chí Âu Dương Nghị không phản ứng kịp. Tất cả xảy ra quá nhanh, giống như trong tích tắc, tất cả đều đã xong rồi. Dầm! Nổ rồi! Âu Dương Nghị nổ tan tành, từ giữa người bị phân thành hai nửa, máu thịt bắn ra xung quanh như xối xả. Thảm, thê thảm quá. Ha ha ha ha. Diệp Phàm bật cười lớn, tiếng cười khiến người khác khó chịu. Lão già Âu Dương giết chết trưởng lão của chính gia tộc mình, cảm thấy rất sảng khoái đúng không? Ha ha ha. Nói xong, Diệp Phàm lại vang lên tràng cười, khắp mặt Âu Dương Đạo Vĩ bắn đầy máu nóng, đó là máu của Âu Dương Nghị. À, Âu Dương Đạo Vĩ hét khàn cổ. Diệp Phàm, hôm nay dù Âu Dương Đạo Vĩ tao chết ở đây cũng phải giết mày bằng được. Điên rồi, Âu Dương Đạo Vĩ tức đến phát điên. Cho dù Diệp Phàm giết chết Âu Dương Nghị cũng được, nhưng lại để Âu Dương Nghị chết dưới đao của ông ta, lại còn bị phân thành hai nửa. Lão già, chúng ta từ từ chơi. Nói rồi, Diệp Phàm quay người đi, hướng về một trưởng lão khác của nhà Âu Dương, Âu Dương Thác Mộc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 125 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.